Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, Nhạc Nhạc trận đấu. Người mới quá phận đâu. Người tại sao muốn đem cái này tiểu tỷ tỷ cho đạp đổ. Người phải cùng cái này tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Đoàn Đoàn không cam lòng yếu thế nói. Hứa Vân Thông quay đầu đi chỗ khác. Ta mới sẽ không nói xin lỗi nàng đâu. Còn có các ngươi hai cái, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có cái gì tốt lợi hại? Lợi hại chính là bọn ngươi ba ba. Mà lại các ngươi ba ba cũng chẳng qua là làm ra đại cơ giáp mà thôi. Ba của ta vẫn là đại lão bản đâu. Ta đừng nghe ba ba lời nói. Ta mới không cần cùng các ngươi làm bằng hữu đâu. Các ngươi nói các ngươi chán ghét ta. Ta cũng chán ghét các ngươi. Hứa Vân Thông quay người liền muốn chạy. Nhạc Nhạc một cái đem hắn kéo lại. Sắc mặt nghiêm túc nói. Không ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nhưng là ngươi đem cái này tiểu tỷ tỷ đẩy ngã. Ngươi nhất định phải cùng người ta xin lỗi. Ngươi làm sai ngươi nhất định phải nói xin lỗi. Cái kia dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi nha. Nàng là thân phận gì. Liền cho ta lau giày con cũng không xứng đâu. Ngươi cùng Đoàn Đoàn cũng thế. Ta là đế đô lớn lên. Ta là tiểu công tử. Các ngươi là nông thôn đến. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn quả thực im lặng. Bọn họ chưa từng có đụng phải dạng này không thèm nói đạo lý tiểu bằng hữu. Nhạc Nhạc đối với Hứa Vân Thông nói. Ngươi cả ngày như thế ỷ thế hiếp người. Ngươi ở trường học nhất định không có bằng hữu đi. Không có tiểu bằng hữu sẽ nguyện ý cùng ngươi chơi. Câu nói này đâm chọt Hứa Vân Thông chỗ đau. Hắn nhất thời oa oa khóc lớn lên. Một bên khóc vừa hướng Nhạc Nhạc hô. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta mới là lợi hại nhất. Các ngươi hai cái cũng không sánh bằng ta. Ta muốn cùng các ngươi trận đấu. Ta không cùng các ngươi làm bằng hữu. Ta muốn đem các ngươi đánh ngã. Nhạc Nhạc cũng không cam chịu yếu thế nói. So thì so, ta không sợ ngươi. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi muốn là nói. Ngươi nhất định phải cho muội muội ta còn có cái này tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Nhạc Nhạc đứng tại muội muội cùng tiểu nữ hài kia trước mặt. Giống một cái đứng ra nam tử hán một dạng. Nâng cao lồng ngực của mình. Đối mặt với đối diện cao hơn chính mình ra nửa cái đầu. Khỏe mạnh kháu khỉnh Hứa Vân Thông khí thế phía trên vậy mà không chút nào lộ ra yếu thế. Nhưng là Hứa Vân Thông nghe được Nhạc Nhạc nói như vậy. Trong nội tâm có một chút e ngại. Thế nhưng là lời nói đều đã nói ra khỏi miệng. Hắn lại không thể lúc này đổi ý chạy trốn. Như thế thật mất thể diện. Sau đó hắn hỏi. Tốt lắm. Vậy ngươi nói làm sao so đi. Chúng ta trận đấu đánh nhau. Nhạc Nhạc cười một tiếng. Nói. Chỉ có dã man tiểu bằng hữu mới có thể trận đấu đánh nhau. Nơi này lại không có chuyên nghiệp quyền kích tràng. Cái kia. Vậy chúng ta so oằn tù tí. Hứa Vân Thông lại nói. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ngươi cũng quá trò trẻ con đi. Chúng ta đều đã 3 tuổi. Ngươi thế mà còn chơi oằn tù tí. Chung quanh các tiểu bằng hữu toàn bộ đều cười vang. Hứa Vân Thông ngượng ngùng đỏ mặt. Tức hổn hển nói. Vậy ngươi nói so cái gì? Chúng ta thì so cái này nhi đồng chỗ vui chơi bên trong hạng mục. Từ nơi này leo núi bắt đầu đến bên kia thang trượt trượt xuống đến. Người nào tốc độ nhanh người nào thì thắng. Hứa Vân Thông nhìn một chút bên kia cao 5 mét leo núi tường. Tâm lý hơi có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng là chung quanh các tiểu bằng hữu đều đang chê cười hắn. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Sau đó chỉ có thể nhắm mắt nói. Tốt, so thì so. Nhạc Nhạc nói. Người nếu bị thua. Liền phải cho muội muội ta các nàng xin lỗi. Tốt, vậy ngươi nếu bị thua, ngươi cũng phải nói xin lỗi ta, mà lại ngươi cùng ngươi muội muội còn muốn cùng ta làm bằng hữu. Hứa Vân Thông nói, Nhạc Nhạc khẽ hừ một tiếng, nói, ta mới sẽ không thua đâu. Các tiểu bằng hữu đều xông tới, Nhạc Nhạc cùng Hứa Vân Thông hai người mang tốt đồ phòng hộ, đứng tại leo núi tường phía dưới. Đoàn Đoàn cùng tiểu nữ hài kia đứng ở một bên. Đoàn Đoàn hô lớn. Ca ca, cố lên. Còn lại các tiểu bằng hữu cũng la lớn. Nhạc Nhạc cố lên. Không có người cho Hứa Vân Thông cố lên. bởi vì tốt nhiều tiểu bằng hữu vừa mới đều bị Hứa Vân Thông khi dễ qua. Hứa Vân Thông nghĩ đến Nhạc Nhạc nói hắn không có bằng hữu sự tình. Lại nhìn đến lúc này tràng cảnh, tâm lý càng phát khó chịu. Một bên khóc vừa cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ bắt đầu trận đấu leo núi. Nhi đồng chỗ vui chơi bên trong thiết bị hoàn thiện, bảo hộ công tác cũng là làm được phi thường tốt. Mặt này leo núi vách tường hết thảy có cao hơn 5 mét. Nhưng là phần sau là thật dày bọt biển đệm. Còn có hải dương bóng bóng ao. Coi như rơi xuống trực tiếp té lăn trên đất cũng sẽ không ngã đau. Hơn nữa còn cho các tiểu bằng hữu trang bị đồ phòng hộ. Tại leo núi tường đằng sau, còn có một loạt cửa khẩu. Cùng loại với quân khu huấn luyện thân thể. Có nhảy vọt, phủ phục tiến lên còn có rảnh rỗi trung thu ngàn các loại. Cuối cùng là thang trượt. Trên sàn nhà phủ lên rất dày bọt biển đệm. Bảo hộ lấy bọn nhỏ an toàn. Mặc dù biết coi như ngã xuống cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là Hứa Vân Thông vẫn là cảm giác rất sợ hãi. Bởi vì cái này độ cao thật sự là quá cao. Mà lại trước kia hắn chưa từng có chơi qua nguy hiểm như vậy hạng mục. Trong nhà, hắn đều là bị bảo bối đồng dạng đối đãi. Lại nhìn Nhạc Nhạc, quả thực cùng hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trận đấu sau khi bắt đầu, hắn liền ánh mắt kiên định bắt đầu đi lên leo núi. Tuy nhiên hắn hiện tại mới 3 tuổi, tay chân đều không dài. Nhưng là tại bức tường kia phía trên, hắn có thể rất lợi hại chuẩn xác tìm tới leo núi điểm cùng điểm dừng chân. Bất quá nửa phút, hắn liền đã leo đến cao một thước vị trí. Mà Hứa Vân Thông lúc này còn đứng ở góc tường. Cả người giống như là thằn lằn một dạng nằm sấp ở trên tường. Một cử động cũng không dám. Ca ca cố lên. Nhạc Nhạc cố lên. Hứa Vân Thông ngươi đến cùng bò không bò nha. Các tiểu bằng hữu đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Hứa Vân Thông nghe nói như thế, cắn răng, lúc này mới bắt đầu trèo lên trên. Hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể nhìn đến Nhạc Nhạc đã leo đến một nửa. Cao như vậy vị trí, chẳng lẽ hắn thì không sợ ngã xuống sao? Hứa Vân Thông một bên rơi lệ một bên thận trọng trèo lên trên. Thế nhưng là vừa bò lên 1 mét vị trí, thủ hạ đột nhiên trượt đi, cả người té xuống, bất quá còn tốt trên người có cứu sống tác. Mà lại phía dưới cũng là hải dương bóng ao. Lần này động tĩnh tuy nhiên có chút lớn. Nhưng lại cũng không đau. Nhạc Nhạc nghe được thanh âm thời điểm. Đã leo đến 4/5. Hắn đứng ở phía trên ở trên cao nhìn xuống hô. Hứa Vân Thông. Người nếu là không sẽ lời nói thì nhận thua đi. Hứa Vân Thông theo hải dương bóng bên trong bò lên. Tức giận bất bình hô. Ta mới sẽ không nhận thua đâu. Người chờ đó cho ta. Nói xong, hắn lại xông về leo núi tường. Thế nhưng là một leo đi lên. Động tác của hắn thì chậm lại. Một bên khác Nhạc Nhạc đã bò tới đỉnh đầu. Đoàn Đoàn ở phía dưới vừa đi theo hắn đi lên phía trước một bên hô. Ca ca cố lên nha. Ca ca, Hứa Vân Thông còn không có bò lên đâu. Người có thể chậm rãi đi tương đương muốn cẩn thận một chút a tương đương. Nhạc Nhạc ở phía trên đối với muội muội. Ngoác. Không có việc gì, Đoàn Đoàn, ta có thể, Nhạc Nhạc nói xong, liền bắt đầu thật nhanh chạy, vượt qua chướng ngại vật, nằm sấp bỏ qua một đoạn tiểu thông đạo, sau đó trở lại không trung bàn đu dây vị trí. Một bên khác, chậm rãi Hứa Vân Thông rốt cục dựa vào cứu sống tác chậm rãi bò tới đỉnh đầu. Nhạc Nhạc cũng không nóng nảy, tựa ở trên lan can chờ lấy hắn đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.